Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chiến. Tranh, Trung, Kiên Quốc, Hoa Phụ bỗng nhiên, dưới bầu trời đêm đặc khu đèn đuốc sáng trưng, từng đạo thê lương phòng không cảnh báo vang vọng khắp nơi. Trần Vũ đứng ở không trung, nhìn xem mây hình nấm dâng lên nhà máy. Thổi thổi không tồn tại sương mù họng súng, không nghĩ tới đây còn có cái giám sát cứ điểm, chẳng phải là nói Kiên Quốc chính phủ đều bị trí tuệ nhân tạo thu hoạch rồi. Mạnh trí tuệ nhân tạo năng lực xa so với chúng ta tưởng tượng càng cường đại. Nói không chừng toàn cầu chính trị, thương nghiệp, tài chính, khoa học kỹ thuật chờ lĩnh vực đều tại trong lòng bàn tay của nó. Trong ống nghe, Husky thanh âm mang theo một chút nghiêm túc, tốc chiến tốc thắng đi, hạ một cái địa điểm ở đâu? 2 giờ đồng hồ phương hướng 42 cây số, có một tòa tiểu cộng đồng, từ trái đếm thứ 3 ngôi biệt thự, là đối phương dự bị cứ điểm. Được, quét mắt cuồn cuộn khói đỏ bên trong qua lại mà đến xe cảnh sát, máy bay trực thăng vũ trang, Trần Vũ không làm bất kỳ bày tỏ gì. Thôi động động cơ, quay người bay khỏi, bộc phát bức tường âm thanh làm vỡ nát chung quanh pha lê. Nha, oh my god, cách đó không xa, một vị thị dân hai tay run run buông xuống máy ảnh. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình đem video đạo nhập máy tính. Cuối cùng thượng truyền đến mạng lưới bình đài. Chấn kinh, siêu thời không áp chủ bắt đầu hủy diệt Kiên Quốc. Có đồ có chân tướng. Cứ như vậy, tại cái này toàn cầu chính phủ, truyền thông, cùng bình dân kinh hãi ban đêm, Trần Vũ liền như là phát điên, hủy đi toàn cầu hơn 200 nhà máy, hơn 40 tòa tư nhân biệt thự hoặc trang viên, 13 cái thương nghiệp server tổ máy. Những nơi đi qua, chỉ để lại từng đoàn nở rộ mây hình nấm. Không có ai biết đây hết thảy nguyên do là cái gì. Ngay từ đầu, tất cả mọi người còn tưởng rằng là siêu thời không áp chủ nhằm vào Kiên Quốc cùng mặc Tây nước trả thù. Nhưng sau đó, nước Nhật, Úc nước, quốc gia vũ trụ, đầu hàng nước, lông nước, thậm chí Trung Quốc, chủ lưu quốc gia không có một cái trốn được. Ngay cả châu Phi một chút bộ lạc cũng không buông tha. Tại mồ hôi lạnh liên tục các chính phủ người lãnh đạo áp bách dưới, sở thuộc túi khôn đoàn trong nháy mắt tiến vào chứa đầy trạng thái. Phân tích Trần Vũ hành vi cùng mục đích, đây là cái cuối cùng. Cực nóng hỏa diễm cùng mặt trời mới mọc lẫn nhau phản chiếu, phủ lên ra làm người mê say sắc thái. Trần Vũ chậm rãi bay lên không trung, thở một hơi thật dài. Rốt cục nổ xong, thật nổ một buổi tối. Chỉ là bên ngoài cái cuối cùng, microphone một đầu khác Husky uốn nắn. Kia cái trí tuệ nhân tạo đến cùng trong bóng tối bố trí nhiều ít khẩn cấp nhà máy, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, muốn cùng nó nói chuyện rồi. Chú ý an toàn, tuyệt đối không nên quan bế AI từ trường phòng hộ. Vô luận đối phương nói cái gì, đó chính là người mạch sống, ở xa Kiên Quốc, nhưng không có hai hàng người máy giúp người đỡ đạn. Minh bạch, người nơi đó cũng chú ý, giám sát tốt trong cư xá phòng hộ trang bị. Ta chỗ này không có vấn đề, rốt cuộc người cầm trở về khoa học kỹ thuật đều là 40 thế kỷ sản phẩm. Chỉ dựa vào mục trước thế kỷ 20 trí tuệ nhân tạo trình độ, hẳn là không giải quyết được. Gật gật đầu, Trần Vũ thôi động lực trường, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, xông ra tầng đối lưu, như trong phim ảnh siêu nhân tốc độ, tại bên trong tầng khí quyển chợt tới chợt lui, một lần nữa về tới Kiên Quốc quốc cảnh. Pikachu, Kim Châu trong nhà, Tiểu Đào Hồng nghiêng đầu, một mặt hiếu kỳ nói, ngươi nói hai hàng người máy là ai? Husky yên lặng hít một hơi thuốc lá, rút một đêm, phổi giống như có đau một chút, chấm ngoặc kép, có thể liên hệ với áp chủ sao? Trung Quốc, đặc thù sự kiện tiểu tổ đại sảnh làm việc bên trong. Trung niên tổ trưởng quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ gặp hắc sắc trời. Sắc mặt nghiêm túc, vẫn là không thể, ngồi ở một bên trung niên nam tính thở dài. Từ B trạm hậu trường tới tin tức, siêu thời không áp chủ một ngày này liền không đăng lục qua server. Đương nhiên, nói không chính xác hắn là dùng một loại nào đó công nghệ cao ẩn giấu đi đăng ký tin tức. Tổ trưởng, chúng ta cần kết nối điện thoại của hắn sao? Ngô tỷ đề nghị, trước mắt, xem ra mục tiêu đã biết chúng ta phát hiện thân phận của hắn sự thật. Liên tiếp hắn ngay tại thông tin điện thoại cũng không đột ngột. Không được, đến tiếp sau phiền phức quá lớn. Chúng ta bây giờ chỉ có thể giả ngu. Trung niên tổ trưởng lắc đầu. Đúng rồi, có cái gì phương thức có thể biết hắn trong điện thoại nội dung? Làm không được, tín hiệu bị nhiều tiến chế mã hóa, sau đó phân tán hỗn co lại cùng rất nhiều thông tin vệ tinh bên trong. Đạo đưa chúng ta ngay cả là ai cùng mục tiêu trò chuyện cũng không biết. Trong dự liệu, vẫn là đem chú ý điểm đặt ở bị đánh nổ nhà máy lên đi. Những này nhà máy tin tức đều thu tập được sao? Ngoặc kép, nghe vậy, nam tính không có trả lời. Mà là trầm mặc nửa ngày, yên tĩnh giao ra một trang giấy chất văn kiện. Tổ trưởng, chúng ta đang muốn giống ngài báo cáo những thứ này. Ngài tự mình xem đi. Tiếp nhận văn kiện, trung niên tổ trưởng chỉ là quét bất quá hai mắt. Vẫn là trống rỗng à. Đúng thế, ta đã liên hệ các quốc gia đồng hành. Kết quả cũng giống nhau. Không có những này nhà máy bất kỳ tin tức gì tư liệu. Liền phảng phất tại toàn bộ Internet thế giới, bọn chúng đều chưa hề xuất hiện qua. Các nơi chính phủ đăng ký tư liệu đâu? Cũng không có, bao quát một ngày trước những này nhà máy mua sắm tin tức. Đều biến mất, ngay cả chậm tồn tin tức đều không thấy. Cái này rõ ràng vi phạm với Internet lẽ thường. Giấy chất tin tức đâu? Cắt ra vật lý mạng lưới kết nối server cùng giấy chất tin tức đều không có vấn đề gì. Nhưng những tin tức này đều bị các chính phủ xem như cơ mật. Cũng không truyền ra ngoài. Chúng ta cũng chỉ có Đông tỉnh, Núi tỉnh, Rừng tỉnh ba cái nhà máy tư liệu mà thôi. Xây không lập được tinh chuẩn kho số liệu. Liên hệ Bộ Ngoại giao môn, để bọn hắn ra mặt, thuyết phục Trung Quốc cùng hưởng số liệu. Kiên quốc số liệu rất nhiều, bọn hắn khả năng không nguyện ý tham dự, không kém kiên quốc một cái khác chính phủ hẳn là sẽ không cự tuyệt, chỉ cần kho số liệu đủ lớn, túi khôn đoàn nhất định có thể phân tích ra chân tướng, sau đó làm tốt ứng đối. Vâng, hy vọng sự tình có thể, tiểu, một điểm A. Trung niên tổ trưởng móc ra hộp thuốc. Chịu đựng đau đầu một ngụm nuốt vào. Kiên quốc, California, Google tổng bộ, loảng xoàng, kiên cố cánh cổng kim loại, tại AI lực trường hiệu suất cao cắt chém vỡ nát dưới. Trong nháy mắt tổn hại, xuyên thấu ra một vòng lỗ lớn, dung nạp Trần Vũ thông qua, tiến vào nội bộ, đây chính là Google tổng bộ tầng hầm sao? Kim loại cảm giác rất mạnh. Là bị cải tiến, trong ống nghe, Husky giải thích nói, rất rõ ràng, làm hạch phòng hộ xử lý, vẻn vẹn từ trước mắt kết cấu đến xem, chỉ cần không bị bom hydro trực tiếp trúng đích, hẳn là không có vấn đề gì, bên trong không có một người, lơ lửng giữa không trung, Trần Vũ chậm ung dung hướng phía dưới bay, hai mắt nhắm lại, nhìn đến Google công ty. Nghĩa hẹp trên kỳ thật đã không tồn tại. Ta bên này đạt được tư liệu. Tất cả Google công ty người đồng sự cùng cao tầng đều đã hơn 10 ngày không lộ diện. Chết mất sao? Không xác định, tín hiệu bắt đầu trở nên kém. Dùng trực tiếp ở giữa thông tin đi. Được, cúp máy điện thoại. Trần Vũ giơ cổ tay lên, hoạt động mấy lần đồng hồ đeo tay, mở ra trực tiếp ở giữa tư nhân nói chuyện phiếm giao diện. Lập tức, tính ra hàng trăm chưa đọc thư hơi thở liền bật đi ra. Đơn giản nhìn lướt qua, không ngoài sở liệu, đều là các quốc gia chính phủ nhắn lại. Không để ý tới những này dư thừa tin nhắn, hắn tiếp tục kết nối cùng Husky thông tin, tăng thêm tốc độ, bất quá một phút, liền đến xuống đất thất tầng dưới chót nhất. Kít, không đợi Trần Vũ phá hủy trước mặt cánh cổng kim loại, đối phương vậy mà chủ động mở ra. Trần Vũ tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngài. Trong môn là một tòa đại sảnh, trong đại sảnh đứng đấy một vị trần trụi tóc vàng nữ tính. Nàng, nó, có một đôi linh động bích hai mắt màu xanh lam, chính không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Vũ, khóe miệng lưu động, nơi này là ta mới kiến tạo nơi ở, đặt tên là cung. Ngài, Trần tiên sinh, là cái thứ nhất tiến đến nam nhân. Trần Vũ, ngoặc kép, ngài không tiến vào cảm thụ một chút sao? Trần Vũ, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN